Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, đóng giữ. 33, tháo xuống dắt ở ngực camera, Tả Nghị đem nó một lần nữa khảm nạm đến trên điện thoại di động. Đừng nhìn này khỏa camera chỉ có xúc sắc lớn nhỏ. Thế nhưng nó có thể thoát ly di động quay chụp toàn bộ cao thanh video, đồng thời đem video đồng bộ truyền tống về di động, xa nhất truyền thâu cự ly cao tới 50 mét, độc lập bay liên tục thời gian 60 phút đồng hồ. Có thể nói là hack khoa kỹ, Tả Nghị này chi di động thuộc về siêu quản cục đặc chế sản phẩm. Mô đun hóa động camera chỉ là kia cường đại công năng một bộ phận. Nó tác dụng lớn nhất chính là coi như bí mật thức chấp pháp ghi chép dụng cụ. Điều chỉnh một chút camera góc độ, Tả Nghị liền chụp mấy tấm hình, sau đó điều lấy tồn trữ video, đem lúc trước hắn vừa mới xâm nhập Vu Thần Miếu thì sở quay chụp đến nội dung chia cắt hạ xuống. Một chỗ gửi đi cho Ngũ Vĩnh Kiện, này chi di động duy trì vệ tinh thông tin cùng số liệu truyền thâu. Tại toàn cầu bất kỳ địa phương nào cũng có thể bảo trì cùng tổng bộ liên lạc. Số liệu truyền thâu hoàn tất, vẻn vẹn chỉ qua 2 phút thời gian, Tả Nghị di động liền vang lên, chính là Ngũ Vĩnh Kiện đánh trở về điện thoại. Vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan vừa mừng vừa sợ. Hắn đã xem qua video, nhưng cần biết càng nhiều chân tướng. Tả Nghị không thiếu được đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Vẻn vẹn che giấu nghiêu đầu cự ma bộ phận, chỉ là báo cho Ngũ Vĩnh Kiện mình đã đối phó đầu sỏ gây nên. Nhưng kết thúc công tác rất phiền toái, cần trong nước trợ giúp. Trên thực tế nếu như cũng chỉ có Vân Điền Đại học một chi tự nhiên đội khảo sát khoa học, vậy coi như là đơn giản, Tả Nghị hộ tống bọn họ phản hồi trong nước không có vấn đề. Nhưng giờ này khắc này nằm trên mặt đất, tế phẩm, chừng 4-500 người. Trong đó đại bộ phận thuộc về ngoại tịch nhân sĩ mà không phải là bản địa thổ dân. Đoán chừng hẳn là tới Tyson du lịch nước ngoài du khách. Brahma đảo là du lịch thắng địa, hàng năm tiếp đãi đại lượng từ bên ngoài đến du khách. Landa hành tỉnh tuy chỗ đất liền, nhưng bởi vì tự nhiên phong quang khác với đặc sắc, cho nên chạy đến nơi đây tới du khách cũng số lượng cũng không ít. Ahsoka như thế mất trí địa bắt người cướp của nhiều như vậy nước ngoài du khách tới tiến hành huyết tế, khẳng định không phải là hắn có mãnh liệt quê cha đất tổ tình kết. Sao tâm lý phức tạp, không nỡ bỏ hy sinh người địa phương sinh mệnh, mà là huyết tế yêu cầu, dị giới sinh vật triệu hoán. Pháp trận rộng khắp tồn tại ở từng cái vị diện thế giới, cũng coi là phần lớn nguyên trong vũ trụ thông dụng pháp trận nhất. Mà bất luận triệu hoán pháp trận cấp bậc cùng quy mô như thế nào, đều cần thông qua hiến tế tới tiến hành kích hoạt. Tế phẩm cấp bậc càng cao, triệu hồi ra dị giới sinh vật lại càng là cường đại. Dĩ nhiên đối với pháp trận cấp bậc cùng quy mô cũng có tương ứng yêu cầu. Trong đó huyết tế là thường thấy nhất phương thức, bất đồng triệu hoán pháp trận đối với tế phẩm có bất đồng yêu cầu. Tả Nghị đã từng lật xem qua một bổn vu sư bút ký. Phía trên liền có ghi lại lấy nhiều loại huyết tế pháp cửa. Một trong số đó muốn chính là cầu gom đủ 16 loại bất đồng huyết mạch. Ahsoka làm ra bộ này, dị giới sinh vật triệu hoán, pháp trận. Hẳn có lấy tương tự yêu cầu. Bằng không lấy hắn tại Landa hành tỉnh cao thượng địa vị, nhiều như vậy tín đồ, căn bản không cần như thế bốc lên thiên hạ chi không lớn vĩ. Hơn nữa Tả Nghị phỏng đoán Ahsoka như thế cấp bách không thể đợi địa bộ lướt du khách phát động huyết tế, e rằng rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân là vì thu hoạch lực lượng cường đại để đối phó chính mình. Tả Nghị đến cửa giết Ahsoka đệ tử lại từ cho rời đi. Khẳng định nghiêm trọng kích thích đến vị này bị tôn sùng là thần linh đại hàng đầu sư. Đối với hắn uy vọng cũng là đả kích nặng nề. Lúc ấy Ahsoka đầy đủ ẩn nhẫn, nhưng hắn vẫn lựa chọn một mảnh từ vừa mới bắt đầu liền nhất định thất bại con đường. Muốn biết rõ, dị giới sinh vật triệu hoán, pháp trận thông qua huyết tế triệu hoán đến vô luận là ác ma còn là ma thú, tất cả đều là hung tàn khát máu hạng người, trừ phi có trấn áp lực lượng hoặc là đầy đủ cung phụng, bằng không tất nhiên hội phản phệ bản thân. Ahsoka cho rằng có thể triệu hồi ra cường đại sủng vật. Trên thực tế hắn triệu hoán đến là sát tinh, đương nghiêu đầu cự ma Bae triệu tập mà đến. Ahsoka kết cục đã nhất định, chỗ này bố trí triệu hoán pháp trận thần miếu, trên thực tế là hắn vì chính mình khai thác phần mộ. Tại rất nhiều thế giới trong, dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận cũng bị gọi là đồng quy vu tận pháp trận, bị coi như cuối cùng thủ đoạn, thật sự không có cách nào liền lấy tới liều mạng. Ahsoka căn bản không biết hắn là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Nếu như không phải là Tả Nghị kịp thời đi đến, bản thân hắn bồi thường mất tánh mạng không nói, tất cả Ti Sần thành phố hơn 10 vạn người đều muốn đi theo chôn cùng. Đại hàng đầu sư quả nhiên là chết chưa hết tội. Tại Tả Nghị chạy tới lúc trước, cũng không biết hướng huyết trì trong lấp nhập bao nhiêu cái nhân mạng. Bị nghiêu đầu cự ma trùy chết đều toán hắn may mắn. Trong bất hạnh vạn hạnh là bị Tả Nghị cứu tới trong những người này, trừ Triệu Viên Viên ra, nàng đồng học Trương Linh cũng ở trong đó. Châu Á gương mặt không ít, đoán chừng hẳn là còn có đội khảo sát khoa học thành viên khác tại. Chúng ta trợ giúp đem lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ngũ Vĩnh Kiện ở trong điện thoại nghiêm túc nói, Tả cố vấn, bọn họ an nguy tạm thời liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp, ta sẽ thủ tại chỗ này đều các ngươi đến nơi. Ahsoka cùng Vu Thần Miếu ngay tại chỗ thổ dân cư dân bên trong có cao thượng uy vọng. Cũng là Landa hành tỉnh thống đốc Bạch đặc biệt Ni cùng Bạch thị gia tộc lớn nhất chỗ dựa. Hiện tại suất lớn như vậy sự tình, rất khó nói Bạch đặc biệt Ni sẽ có cái dạng gì phản ứng. Hắn dù sao cũng là một tỉnh chi địa người khống chế, trong tay trả lại cầm lấy quân đội, nếu như người bị hại cũng chỉ có mấy cái mười mấy người. Kia Tả Nghị bảo hộ bọn họ rời đi Landa hành tỉnh không là vấn đề. Nhưng hiện ở trong này có 400-500 người, Tả Nghị không gian chỉ hoàn cũng không thể dung nạp vật sống. Ở dưới tình huống như vậy, Tả Nghị lựa chọn đóng giữ Vu Thần Miếu chờ đợi trợ giúp lực lượng đến nơi, tránh gây thêm rắc rối suốt ngoài ý muốn. Đương nhiên đây là hắn có đầy đủ thực lực cùng lòng tin tới bảo hộ tất cả mọi người an toàn, bằng không chính là tự hãm tử địa. Vừa mới chấm dứt cùng Ngũ Vĩnh Kiện trò chuyện, Tả Nghị chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Hắn lập tức đi đến thần miếu cửa lớn, chỉ thấy phía trước đã tụ tập hơn 100 người. Bên trong đã có hàng đầu sư cũng có bảo an nhân viên. Không ít nhân đại âm thanh kêu la. Hiện trường tình huống lộn xộn. Cũng có người muốn nhảy vào đến chủ thần miếu. Kết quả vừa vặn đánh lên vừa mới xuất ra Tả Nghị. Kasaga, đối phương sững sờ. Dùng Lenny lời nói cao giọng hỏi Tả Nghị thân phận. Tả Nghị mới mặc kệ không hỏi bọn họ nói cái gì, trực tiếp một cái phạm vi lớn tinh thần chấn nhiếp thả ra đi, đem ở đây tất cả mọi người bộ chấn choáng đi qua. Lạch cạch, ngược lại đầy đất địa. Hắn không có thống hạ sát thủ, chỉ là cam đoan bọn người kia hôn mê đầy đủ thời gian, không cho mình thêm phiền, giải quyết điểm này phiền toái nhỏ. Tả Nghị phất phất tay, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra bàn trà cùng cái ghế, còn có lá trà cùng đồ uống trà. Sau đó hắn dùng đấu khí đun sôi khai thủy, cho mình tưới pha một bình cực phẩm đại hồng bào, ngồi ở Vu Thần cửa miếu trước, chậm rãi thưởng thức trà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục